Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 944, vị diện chiến tranh. 1. Kỵ binh, cái này có thể nói cổ xưa binh chủng. Ở hiện đại, vị diện chiến tranh trong lịch sử đã từng viết xuống quá nổi bật một bút, bất kể là cơ hồ khiến toàn bộ Europa đại lục cũng bị run rẩy Mông Cổ khinh kỵ binh, hay lại là Europa trong lịch sử đủ loại tiếng tăm lừng lẫy gắn lại kỵ sĩ đoàn, thậm chí là World War II được xưng không sợ nhất tử, vung dao bầu chém xe tăng Ba Lan kỵ binh. Ở xã hội loài người mấy trăm năm trước chiến tranh sử thượng, kỵ binh đều là trong đó cao lớn nhất thượng binh loại. Coi như ở mấy trăm năm sau, vẫn rất để cho người đời sau tân tân nhạc đạo. Dù là bây giờ bởi vì đủ loại vũ khí hiện đại xuất hiện, kỵ binh đã sớm thối lui ra lịch sử võ đài, nhưng là ở mỗi người đàn ông trong lòng, lại làm sao không vẫn như cũ lưu lại. Hoành đao lập mã, ngàn trong quân lấy địch tướng thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi một loại trung cực mơ mộng. Cho nên, làm khổng lồ dáng giống như một chiếc chiến xa hạng nặng. Hơn nữa ở cả người trên dưới, cũng khoác thật dày hách cương giáp, giống như đống đống sắt thép đồ hộp như thế biến dị hoang nghiêu. Bọn họ sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, vác trên người hùng tráng trọng giáp kỵ sĩ, trở lên bách cây số kinh người tốc độ cao, vọt vào đường hầm vận chuyển. Đi là hiện đại vị diện dục huyết phấn chiến, đi cướp lấy một cái mới tinh vị diện thời điểm. Tuy vậy cảnh tượng chung không có đủ loại đinh tai nhức óc tiếng nổ, ngược lại một hàng kia xếp hàng sau khi để xuống, lóng lánh hàn quang trên kỵ thương, tràn đầy nguyên thủy, rơi ở phía sau mùi vị, có thể cũng chính là loại này, nói lên được nguyên thủy rơi ở phía sau phương thức chiến đấu. Nhưng là để cho thấy một màn như vậy, tất cả đàn ông, cả người tuyến thượng kích thích tố thuộc về bão táp bên trong. Trong nội tâm, đều là không nói ra tâm chiều dâng trào, hận không được cầm lên nhà mình dao bầu, gia nhập chàng này nhất định vô cùng nhiệt huyết chiến đấu. Về phần xem một màn này nữ tính, chính là ở nơi này loại phái nam hormone bị cực độ thả ra ngoài tình cảnh chung, lâm vào mãnh liệt rung động. Không biết có bao nhiêu hủ nữ, cùng với trong truyền thuyết khuê các oán phụ, các nàng ở một khắc bên trong, hoàn toàn quên được các nàng đã từng yêu quý những thứ kia hoa mỹ nam, hay hoặc giả là tiểu thịt tươi cái gì, không cách nào tự ức quỳ rồi. Đám này cường tráng nam nhân chiến giáp bên dưới, nhưng mà, bất kể chính đang quan sát đám người, bọn họ rốt cuộc là loại nào giới tính, làm mãng một người một ngựa dẫn bộ đội kỵ binh, xuyên qua đường hầm vận chuyển, tiến vào ác quỷ vị diện sau đó, cơ hồ ngay lập tức sẽ cùng thủ vệ tại nơi đó khổng lồ thủ quân bộc phát một trận kích liệt kinh thiên đại chiến. Lúc này, những người tài giỏi này biết, vị diện chiến tranh xa hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng như vậy lãng mạn. Ngưu bức thủ hạ kỵ binh đệ nhất sư trung, cơ hồ chỉ cần là trung đội trưởng cấp bậc sĩ quan, lần này đều tại trên mũ giáp cài đặt một cái phát sóng trực tiếp máy thu hình, cùng với liên quan tai nghe các loại, máy thu hình sở phách nhiếp tín hiệu, tương hội tại tiên thiên bát quái đồ dưới sự khống chế, thực thì truyền đến hiện đại vị diện. Một mặt, là vì bên này liên hiệp bộ chỉ huy, cung cấp áp dụng chiến trường số liệu, lấy thuận lợi bọn họ kịp thời nắm giữ tình hình chiến đấu, cũng làm ra tương đối điều chỉnh. Mặt khác, chính là phát sóng trực tiếp cho hiện đại vị diện, cả nhân loại xã hội ăn dưa quần chúng nhìn, lại nói, như thế khôi hoành chiến đấu, trọng yếu nhất là ngưu bức hàng này có tương đối lớn nắm chặt, có thể đánh một trận xuống khổng lồ chiến đấu, hắn như thế nào lại không nhớ, nhân cơ hội cực kỳ khoe khoang một phen, thủ hạ của hắn hàng thổ sản là như thế binh cường mã tráng, nhân tiện cắt lấy thượng một bó to tín ngưỡng chi lực. Thần tinh loại này thần quốc trên đại lục đều là tốt nhất đồng tiền thông dụng đồ vật, hắn là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Đây cũng là ngưu bức sức dẹp nghị luận của mọi người. Hủy bỏ sử dụng bộ binh chiến tuyến, dần dần đẩy tới loại này thành thục chiến thuật, ngược lại đem chính mình duy nhất kỵ binh sư chi này luôn luôn là giống như con ngươi như thế quý trọng vương bài bộ đội. Phái ra đánh tiên phong nguyên nhân căn bản, ở vô số con mắt nhìn soi mói, ác quỷ vị diện cụ thể diện mạo, lần đầu xuất hiện rộng lớn ăn dưa trước mặt quần chúng. Hắc mông mông không trung, màu xám thê lương đại địa, cùng với ở mênh mông bát ngát trên bình nguyên, chỉ có một tòa gò đất nhỏ chung quanh, kia rậm rạp chằng chịt, liếc mắt không thấy được cuối ác quỷ đại quân. Bọn họ ở phát hiện người xâm lăng sau đó, thê lương tiếng kèn lệnh, lập tức ở phương thiên địa này trung vang dội đứng lên. Tiếp đó, chiến đấu chính là lập tức bắt đầu. Thủ phê điều động, ít nhất đều là hơn 10 vạn người kích thước ác quỷ đại quân. Bọn họ hướng đường hầm vận chuyển xuất ra hiện tiểu sơn khâu. Trong miệng phát ra không biết ý tiếng hô, như là dã thú vây đánh tới. Coi như lúc trước trong chiến đấu, Ngưu Bức đã đem thủ lĩnh bọn họ cấp nhân vật tiêu diệt tuyệt đại một bộ phận, nhưng là bây giờ nghiêm trọng thiếu cao tầng quan chỉ huy bọn họ, căn bản không cần bọn thủ lĩnh tới nhấn mạnh, từng cái trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, nếu như bị những thứ này vị diện khác địch nhân ở đường hầm vận chuyển tiền chạm ổn bước chân, như vậy bọn họ kết quả sẽ cùng bị bọn họ tiền bối thật sự tàn sát giết sạch những bản đó vị diện thổ dân không có bất kỳ một chút khác nhau. Có lẽ trước lúc này, bọn họ còn mỹ ảo tưởng, nếu bọn họ đã thành công phá hư hết truyền tống trận đầu này, như vậy những thứ này vị diện khác địch nhân lại cũng không có biện pháp thông qua truyền tống trận giết tới. Đáng tiếc là, trước mắt xuất hiện quỷ dị lối đi, coi như là hoàn toàn phá vỡ bọn họ ảo tưởng, cho nên, đã không có gì dễ nói. Những thứ này ác quỷ môn xa xa so với hiện đại vị diện, những thứ kia mới vừa bắt đầu vị diện chiến tranh nhân loại, càng hiểu rõ vị diện chiến tranh tính tàn khốc, thắng được nhất phương, tự nhiên sẽ đạt được toàn bộ tài nguyên cùng không gian sinh tồn. Thất bại nhất phương, ngoại trừ mất tất cả bên ngoài, thậm chí ngay cả tự thân ảo tưởng, có thể khuất nhục bị bắt sống tiếp, cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời. A tương đương, lôi kéo dài tiếng gầm gừ. Mãng đột nhiên từ trên mặt đất nhô lên, hướng không trung một tên ác quỷ thủ lĩnh, không có vẻ sợ hãi chút nào nghênh đón. Nhìn tên này đối thủ cường đại, bỏ rơi thủ hạ đại quân, hướng bên này chạy nhanh đến tư thế. Rất hiển nhiên, đối với phương dự định ngay đầu tiên bên trong, liền đem chi bộ đội kỵ binh này ngăn trở về, cho nên mới là tự mình xuất thủ. Lấy ác quỷ thủ lĩnh đạt tới mãng nhiều gấp mấy lần khổng lồ dáng, còn có trên tay mặt bàn như thế to lớn chiến trùy, chỉ cần hắn thành công ở lối đi thượng giữ vững cái đo đếm thập thượng hô hấp thời gian, như vậy thủ hạ của hắn ác quỷ đại quân là có thể kịp thời vọt tới đường hầm vận chuyển miệng chung quanh, hơn nữa bố trí ra một cái tử vong vòng vây nghênh đón mãng. Mặc dù về mặt hình thể nhìn qua hơi ít một chút, nhưng là ở lạp phong hình dáng thượng, nhưng là hoàn toàn thất bại rồi đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu là trên cổ hắn buộc lên cái kia mấy thuốc dài hồng khăn quàng, điều này đỏ chói mao nhung khăn quàng, nhưng là tại hắn xuất chinh trước buổi tối kia, cái kia một mực cùng hắn câu câu đáp đáp hùng đại gia bác gái ôn nhu tự tay vì hắn thắt ở rồi trên cổ rồi. Vì vậy, làm mãng hàng này xông lên thời điểm, điều này đỏ chói hồng khăn quàng sau lưng hắn ném ra thật xa, làm cho người ta một loại không nói ra lẳng lơ cảm. Đảo mắt sau đó, mãng thủ hai tay trung hậu bối dao phay, liền cùng đối với phương to lớn chiến trùy đụng vào nhau. Sau đó, mãng giống như viên bị đại lực đánh bay gôn như thế, đập ầm ầm hướng mặt đất, đem đang hướng về sơn khâu công kích ác quỷ đập trúng một mảng lớn. Mà tên kia ác quỷ thủ lĩnh, bất quá chỉ là hơi chút trên người lắc lư một trận, liền hoàn toàn ngừng thân hình, liên tục lật lộn ra thật xa, mới là dừng lại thân thể mãng. Lúc này chính là một cái lão huyết phun ra thật xa, chỉ là bó lên hồng khăn quàng mãng, dường như so với Superman đem quần lót mặc ở bên ngoài sau, lấy hiệu quả còn phải tốt hơn. Hắn cầm trong tay hậu bối dao phay xoay tròn một cái vòng, chém bay mười mấy đi lên dự định chiếm tiện nghi ác quỷ sau, lại lần nữa như cùng một con chó điên như thế xông tới. Đầy trời ác liệt trong ánh đao, đem sắp rơi vào lối đi ác quỷ thủ lĩnh, lại một lần nữa ngăn lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.